chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, dì nhỏ lại gặp rắc rối. Quay đầu, chỉ gặp một vị ánh mắt để lộ ra cổ linh tinh quái con gái chính cười mỉm nhìn lấy chính mình. Con gái dáng người 10 phần cao gầy, khoảng chừng 1m75, tóc đang sấy màu vàng tóc quan, mặc lấy cũng hết sức mát mẻ. Thân trên chỉ mặc một bộ ngân sắc áo thun, bên ngoài phủ lấy một kiện màu đen áo vest nhỏ, phía dưới thì mặc lấy một đầu cao bồi quần sóc ngắn. Hai đầu thon dài chân lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Nhìn đến con gái, Vương Đại Đông chẳng những không có lộ ra cái gì bỉ ổi biểu lộ, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một bức phong khinh vân đạm, chính nhân quân tử bộ dáng. Không phải hắn không muốn xem, mà cái này mẹ nó là trong nhà cái kia cọp cái muội muội. Hắn cô dám nhìn a? Tỷ phu, ngươi cũng đừng trang, ta còn không hiểu ngươi sao? Lâm Thi Nhi vậy mà chủ động tới kéo lại Vương Đại Đông cánh tay, cười hì hì nói, ngươi hiểu cái cọng lông, lần trước sổ sách ta còn không có tính với ngươi đâu. Vương Đại Đông cố ý hung dữ nói ra, tốt ngươi cái tỷ phu, ta cái kia không phải cũng là muốn cho ngươi nhanh điểm cùng chị gái lăn ga giường a? Ngươi không cảm tạ ta coi như, còn trách ta. Lâm Thi Nhi ủy khuất như vậy nói ra, ta thật sự là phải thật tốt cảm tạ ngươi, kém chút không có để cho ta cùng ngươi tỷ ly hôn. Vương Đại Đông tức giận nói, tới đón Lâm Thi Nhi trước đó, Lâm Thi Nghiên thì đơn giản đem Lâm Thi Nhi sự tình nói một lần. Bên trong tự nhiên bao quát kia buổi tối hiểu lầm, hắn liền nói đi, Lâm Thi Nghiên khó cao ngạo lạnh lùng. Làm sao lại đột nhiên thì đổi tính? Cái này còn không có cách nha. Lâm Thi Nhi không có ý tứ le lưỡi. Đêm đó sự tình, Lâm Thi Nghiên cũng cùng với nàng giảng, còn giáo huấn nàng hơn nửa ngày đâu. Vương Đại Đông không là hẹp hòi người, đã cô gái nhỏ này biết sai, hắn cũng liền không so đo. Mà lại nếu như không có phát sinh kia buổi tối sự tình, hắn cùng Lâm Thi Nghiên liền sẽ không đi dân chính cục, không sẽ tao ngộ đấu súng sự kiện. Có lẽ hai người quan hệ không biết chơi cứng, nhưng tối đa cũng là làm một người quen thuộc người xa lạ a. Chí ít hiện tại hắn cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ đã tiến lên một bước dài, cho nên cũng không thể nói Lâm Thi Nhi thì làm sai. Về sau cũng không cho phép làm loạn, biết không? Vương Đại Đông ra vẻ nghiêm túc nói ra, yên tâm đi tỷ phu, ta tuyệt đối sẽ không lại làm loạn. Ân, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Thi Nhi hì hì cười một tiếng, lúc này liền muốn hướng trên ghế lái chạy, lại bị Vương Đại Đông kéo lại áo vest nhỏ. Tỷ ngươi đặc biệt bàn giao, không thể để cho ngươi đụng nàng xe. Lâm Thi Nhi một mặt nũng nịu nhìn lấy Vương Đại Đông. Tốt tỷ phu, ngươi liền để ta lái xe có được hay không vậy? Không bàn nữa. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, chán ghét chết rồi. Lâm Thi Nhi một mặt không tình nguyện ngồi lên tay lái phụ. Xe mở, Lâm Thi Nhi lại không cho Vương Đại Đông hướng Đông quận biệt thự mở. Nàng ý là, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, trở về chị gái cũng không tại, không bằng đi ra ngoài trước hạnh phúc lại nói. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế, hiện tại mới hơn 6 giờ đồng hồ, Lâm Thi Nghiên đồng dạng phải thêm ban đến 9-10 giờ mới có thể trở về nhà. Dứt khoát cũng liền từ nàng đi. Cuối cùng, tại Lâm Thi Nhi yêu cầu hạ, Vương Đại Đông mở ra Lamborghini, đem Lâm Thi Nhi lại đến ngoại ô một cái quán cà phê. Tỷ phu, chúng ta đi uống cà phê đi. Lâm Thi Nhi đoạt lấy Vương Đại Đông trong tay chìa khóa xe ném cho bãi đậu xe phục vụ viên, sau đó lôi kéo Vương Đại Đông, giống con vui sướng chim nhỏ một dạng. Phía trên quán cà phê lầu 2, nhìn ra được, Lâm Thi Nhi tựa hồ thường xuyên đến nơi này, đối với nơi này hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Muốn căn phòng nhỏ, điểm hai ly cà phê, cộng thêm mấy cái điểm tâm. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo Lâm Thi Nghiên nói, nhà đầu này trời sinh cũng là cái ngồi không yên chủ. Hôm nay vậy mà mang theo hắn đi ra uống cà phê. Tựa hồ cùng nàng tính cách không quá tương xứng, mà lại chẳng phải uống cà phê à, còn chạy đến ngoại ô tới. Cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn nàng gây chuyện thị phi đi. Một bên uống vào cà phê, ngoài cửa sổ là từng tòa thanh thúy sơn phong, ngược lại là có một phen đặc biệt vị đạo. Chỉ ngồi 5 phút đồng hồ, Lâm Thi Nhi thì ngồi không yên, bắt đầu chơi điện thoại di động. Vương Đại Đông cũng không có để ý, hiện tại người trẻ tuổi thì ưa thích chơi điện thoại di động. Bất quá cũng không có cách, chơi điện thoại di động là lớn nhất tiết kiệm tiền một loại giải trí hạng mục. Muốn không phải hắn điện thoại di động quá phá, đoán chừng hắn cũng sẽ tùy thời cầm điện thoại di động chơi đi. Sau nửa giờ, một cái phục vụ viên vội vàng đi tới, tại Lâm Thi Nhi bên tai thì thầm vài câu. Lâm Thi Nhi trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Phục vụ viên sau khi rời đi, Lâm Thi Nhi trở nên 10 phần nôn nóng bất an, nhìn điện thoại di động tần suất cao hơn. Rốt cục, lại qua 10 phút đồng hồ, Lâm Thi Nhi tựa hồ thu đến một cái tin nhắn ngắn. Nhìn nội dung tin ngắn về sau, điện thoại di động vậy mà lạch cạch một tiếng rơi trên bàn. Sắc mặt lập tức thì trở nên tái nhợt. Làm sao? Đang uống cà phê Vương Đại Đông hỏi. Tỷ phu, ta nhớ qua làm sai sự tình. Lâm Thi Nhi giống như là làm ra sự tình tiểu hài tử. Căn bản không dám nhìn tới Vương Đại Đông mặt. Vương Đại Đông mỉm cười. Không có việc gì, vô cùng lớn sự tình. Tỷ phu cho ngươi đỉnh lấy. Nói xong, còn nhàn nhã uống miệng cà phê. Trong lòng hắn, một tiểu nha đầu phiến tử có thể làm xảy ra chuyện gì đến? Huống chi hắn nhưng là một mực nhìn lấy Lâm Thi Nhi. Thật, Lâm Thi Nhi kinh hỉ nói, tỷ phu ngươi lúc nào lừa qua ngươi? Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Vương Đại Đông 10 phần nam nhân nói, ta đem chị gái xe cho thua. Phốp, cái gì? Vương Đại Đông vừa mới uống vào cà phê lúc này một miệng phun ra đến. Phun đầy bàn đều là. Lâm Thi Nhi đáng thương nhìn lấy Vương Đại Đông. Ta nói ta mới vừa cùng người đánh bạc xe, đem chị gái xe cho thua. Hắn nói hắn có thể thắng. Vương Đại Đông vốn là còn chút buồn bực. Vì sao phục vụ viên lâu như vậy còn không có đem chìa khóa xe cho đưa ra? Dù sao loại này cao cấp quán cà phê đều là có giám sát. Không ai dám tùy tiện đem xe lái đi. Nhưng mà này còn là xe sang trọng. Coi như trộm đi, cũng rất khó bán đi đi. Đột nhiên, Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại. Hồi tưởng lại cái kia giúp hắn bãi đậu xe phục vụ viên. Tuy nhiên mặc lấy phục vụ viên y phục, nhưng cử chỉ căn bản không giống phục vụ viên. Tại đưa chìa khóa xe thời điểm Vương Đại Đông còn chứng kiến phục vụ viên trên hai cánh tay đều có một tầng thật dày vết chai. Bắt đầu thời điểm hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhớ tới, vậy căn bản không phải một đôi rửa chén đĩa tay, mà chính là thường xuyên nắm tay lái tay. Muốn là trước kia, Vương Đại Đông khẳng định có thể lập tức phát hiện phục vụ viên không thích hợp. Có thể từ khi về nước về sau, hắn liền buông lỏng cảnh giác, lại không nghĩ rằng vậy mà ra lớn như vậy cái sọt. Xe cố nhiên là Lâm Thi Nhi thua trận, nhưng nếu là để Lâm Thi Nghiên biết, khẳng định phải nổi trận lôi đình, không phải liền là để hắn tiếp người sao? Lại đem xe đều cho mất, Vương Đại Đông không khỏi có chút đau đầu, đã sớm hẳn là nghe một chút Lâm Thi Nghiên lời nói. Nhà đầu này thật đúng là quá có thể dày vò. Tỷ phu, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta một chút. Muốn là chị gái biết, khẳng định sẽ giết ta. Lâm Thi Nhi sắp khóc. Trước kia nàng tuy nhiên ưa thích hồ nháo, thế nhưng không làm ra như thế khác người sự tình. Dù sao Lâm Thi Nghiên xe giá trị mấy triệu không nói, vẫn là nàng qua đời mẫu thân đưa nàng quà sinh nhật. Có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Lần này thật là sông vô cùng lớn họa. Giúp, ta thế nào giúp ngươi? Ta giống như là mua được Lamborghini người sao? Vương Đại Đông kém chút không có phát phì cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.